Tôi giỏi để tôi lên. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây Giản Nhung cùng Lộ Bá Nguyên cũng từng đánh đôi rồi. Cho nên cậu mở tài khoản chính đánh cùng cũng không vấn đề gì. Chỉ cần không bại lộ chuyện mình ở TTC là được. Lộ Bá Nguyên kéo cậu vào sảnh chờ. Hỏi, muốn nói chuyện với fan của cậu một tiếng không? Livestream trước của cậu bị gián đoạn, có rất nhiều người đến Weibo của tôi hỏi lắm. Giản Nhung lập tức nhớ đến mấy bình luận hot mà cậu thấy kia. Lúc đó cậu dùng hai tài khoản khác báo cáo bình luận đó mà đến giờ vẫn chưa thành công báo cáo rớt nữa. Nhưng mà, Rốt cũng xem bình luận trên Weibo sao? Không phải nói mấy tuyển thủ chuyên nghiệp cơ bản không đến khu bình luận của mình hay TA3 tìm ngược sao? Không cần, tôi lâu rồi không phát. Chắc bọn họ xem livestream của người khác rồi. Giản Nhung nhanh chóng chọn vị trí muốn chơi. Muốn nhanh chóng chuyển đề tài. Tôi xong rồi. Lộ Bá Nguyên. Ừ, một tiếng. Mở livestream trước rồi mới tiến vào đội. Bọn họ mở đàm thoại trong game. Giản Nhung đóng mic của mình lại. Tiến vào trò chơi. Giản Nhung ở slot 4. Cậu vừa ban xong tướng. Lại nghe thấy Lộ Bá Nguyên nói. Fan của cậu đang treo trong kênh phát sóng của tôi này. Trong giọng nói của anh có mang theo ý cười. Nghe thoáng qua sẽ không chú ý tới. Giản Nhung bình thường mang tai nghe luôn xiên xiên vẹo vẹo. Không thích đeo ngay ngắn. Sợ khó chịu. Cậu túm lấy tai nghe che đi đôi tai đang nóng bừng lên. Nhìn tôi thao tác là được. Tôi không có fan. Chỉ có anti-fan thôi. Gửi câu này xong. Giản Nhung vẫn nhịn không được mở trang web Star TV lên. Dùng nửa phút đăng ký một tài khoản phụ khác. Vừa vào trang đề cử đã thấy kênh phát sóng của Lộ Bá Nguyên. Lộ Bá Nguyên bình thường rất lười đặt tên cho phòng livestream. Đều để phòng livestream của TTC Road mà hệ thống đặt. Nhưng hôm nay, TTC Road đánh đôi cùng shop Giản Nhung, trái tim cậu đập loạn xạ. Ngây ra vài giây mới bấm vào. Thiết bị của câu lạc bộ tốt hơn so với cái máy tính già cỗi của cậu. Bình luận cứ như thiên binh vạn mã bay vèo vèo qua. Giao diện của cậu vẫn chạy mượt mà. Không hề bị treo máy. Vì sao hai người lại đánh đôi? Chết tiệt, đồ con trai bất hiếu. Cha đã giúp nó bảo vệ Rốt. Mỗi ngày lót dép ở kênh livestream chuyên chửi đám fan nữ. Vậy mà nó nói nhiều anti-fan. Shop là ai vậy? Mấy cái, cha ruột shop, tổ tông shop, từ đâu đến vậy, TA3 hả, nói khó nghe vậy, quản phòng không làm việc sao, chim én nhỏ, mặc rực rỡ, mùa xuân mỗi năm đều đến, mày hỏi vì sao chim én lại đến, chim én nói, tự lo cho bản thân đi, chim én nói, bớt quản cha mày từ đâu tới đi, bé ngu ngốc chắc chắn đang mở tài khoản phụ mới đang dình chúng ta trong phòng livestream của Rốt đó. Đừng để ta bắt được nha. Ai chuyên dình mấy người chứ? Tài khoản phụ của Giản Nhung vốn để tên là Tài Giữa. Nhìn thấy bình luận trên đạn mạc, cậu lặng lẳng mở thông tin cá nhân đổi thành một dãy chữ loạn xạ. Trở lại trò chơi, cậu nhìn thấy Rốt đã chọn Rengar. Rengar, hay gọi là chó sư tử. Có thể nổ sát thương nhờ vào bụi cỏ, đồng thời dựa vào ưu thế. Dùng câu nói của mấy người chơi có thể hình dung. Thuận gió làm sư tử, ngược gió làm chó. Tướng này mà gặm đầu người thứ nhất thì hai vị C đối phương cũng phải run rẩy. Bởi vì tướng này không có năng lực mở giao tranh và kỹ năng chạy trốn nên rất ít khi nhìn thấy trên sàn đấu. Vậy mà chơi chó sư tử. Nói không khoa trương. Đầu năm đây lần đầu tiên tôi thấy tuyển thủ chuyên nghiệp chơi chó sư tử. Tôi còn tưởng rằng tướng này sắp bị bỏ rồi chứ. Rốt vậy mà cũng chơi loại tướng không não này hả? Lộ Bá Nguyên điều chỉnh ngọc bổ trợ. Nói với giọng lười nhác. Lâu rồi không chơi. Lộ Bá Nguyên bình thường sẽ không nói nhiều. Mở livestream cũng thế. Tâm trạng vui vẻ thì sẽ trả lời vài câu tình cờ nhìn thấy trên đạn mạc. Tâm trạng không vui thì cả trận đấu không nói lấy một chữ. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến nhân khí trong kênh phát sóng của anh. Vừa mới phát sóng được mấy phút mà đã dễ dàng nhảy lên hạng nhất của bảng nhân khí rồi. Đến Giản Nhung chọn tướng. Bởi vì còn đang trong giai đoạn huấn luyện, vì thế cậu vô thức xem trận xếp hạng này trở thành một phần của tập luyện. Nhìn tôi thao tác là được. Tôi chơi cái gì? Một đống dấu chấm hỏi chạy trên đạn mạc. Không phải bản thân shop mở tài khoản đúng không? Còn muốn tôi dạy ông chơi game sao? Còn muốn tôi dạy ông chơi game sao? Gì cũng được. Lộ Bá Nguyên lướt qua đạn mạc. Thấy bọn họ đang spam câu. Còn muốn tôi dạy ông chơi game sao? Là có ý gì? Giản Nhung. Mấy tháng trước, từng có một người không có mắt trên nền tảng tìm đến Giản Nhung muốn sắp xếp người chơi cùng với cậu để quảng cáo. Để tuyên truyền, nền tảng sắp xếp cho Giản Nhung đánh đôi cùng em gái. Giọng nói em gái vừa ngọt vừa mềm mại. Rất thích làm nũng, có thể nũng nịu đến mức khiến ông chủ phải nghe lời. Cô do dự ở giao diện chọn tướng hơn 10 giây. Sau đó hỏi, anh ơi, em chơi tướng gì bây giờ? Giản Nhung lúc đó đang ăn mì. Nghe vậy nhíu mày thắc mắc. Thốt lên một câu. Còn muốn tôi dạy cô chơi game sao? Giản Nhung chọn phù thủy Lơ Blanc. Vừa định nói. Không biết. Đã thấy đám nhãn hiệu. Tổ tông shop. Lộc cộc mấy giây đã đem sự thật phơi bày trên phòng livestream của anh. Lộ Bá Nguyên nở nụ cười không rõ ý. Như vậy à? Anh nghe thấy tiếng gõ tạch tạch bàn phím của người phía sau vang lên. Gõ không ngừng chừng nửa phút. Nhìn tôi thao tác là được. Đường giữa đầu trận không cần ganh. Lộ Bá Nguyên nói. Tôi tới cấp 6 rồi đến. Ai ở phía sau lộ thần đánh chữ vậy? Tốc độ tay nhanh thế. ID của mít đối phương quen ghê. Chết tiệt, lộ thần và không không đụng độ nhau kia. Lộ Bá Nguyên không mấy để ý đến ID của người khác. Anh vừa đánh xong một con quái thì người của đối phương nói chuyện trên kênh tất cả. Tất cả, không có em thật trống rỗng. Anh ơi, sao anh lại solo quy, hết trận tổ đội nhé. Chúng ta cùng lên điểm. QAQ, không không, mít của chiến đội MFG. Năm nay còn chưa được 20 tuổi. Là mít tương đối nổi tiếng trong LPL 2 năm gần đây. Mấy trận gần đây biểu hiện rất nổi bật nên thành công thu hút không ít ánh mắt của quần chúng. Tất cả, rốt, đánh đôi. Không không nhìn ID của đối phương. Sau khi xác nhận không có đội viên TTC. Thắc mắc hỏi. Với ai vậy? Tất cả. Rốt. Mít chúng tôi. Giản Nhung không ngờ Rốt lại dùng. Mít chúng tôi. Để giới thiệu mình. Chắc chắn chỉ là thuận miệng thôi. Không có ý gì khác đâu. Cậu vừa nghĩ như vậy vừa đưa mắt nhìn những chữ này một lần nữa. Tất cả. Không không. ID của mít này có chút quen mắt. Sau nửa phút, không không mới nhớ được đối phương là ai. Tất cả, không không, anh, bị bắt cóc thì anh hãy chớp mắt. Không không vừa mới gửi tin xong. Mít Lơ Blanc của đối phương bỗng nhiên dùng V kép lao tới rồi tung một combo sát thương đánh cậu ta. Cậu ta nhanh chóng rút lui rồi dùng bình máu để bổ sung đầy trạng thái. Còn muốn nói gì đó nhưng có người đã lên tiếng trước. Tất cả. Nhìn tôi thao tác là được. Không không đang khó hiểu thì đại quân anti-fan của shop đã nhảy dù xuống. Phiên dịch một chút. Ý của dấu chấm hỏi của con ta là. Câm miệng đồ ngu ngốc. Làm rõ một chút. Mày nói cái vẹo gì đó. Ấy. Tôi phải cố gắng đánh. Trước không tương tác nhé. Không không khẽ ho một tiếng. Trận này phải giành điểm với lộ thần. Tự dưng bị fan của đối phương công kích. Không không có chút buồn rầu. Âm thầm muốn lấy lại tiếng nói từ trên người của mít đối phương. Cậu ta cũng từng nghe nói đến streamer này. JG của chiến đội bọn họ từng khen người này. Dù có mạnh cỡ nào thì cũng là trình độ của streamer thôi. Nếu thật sự lợi hại như vậy thì chắc chắn đã câu lạc bộ chuyên nghiệp bốc đi rồi. Hơn nữa trận này cậu ta chơi Lissandra. Có năng lực khống chế và tự bảo vệ. Vô cùng khắc chế tướng Lơ Blanc này. Tỷ lệ thắng của các đồng minh cũng khá cừ. Đội hình cũng không tệ. Nghiêm túc đánh cũng có thể dễ dàng thắng. Nhưng suy nghĩ này chưa được 5 phút đã tan thành mây khói. Dây di nhà mình liên tục 3 lần bị Lơ Blanc liên thủ với chó sư tử giết chết. Rốt cuộc dây di không chịu nổi nửa phải mở mic mắng chửi. Mít của đối phương không phải vừa mới trở về nhà sao? Không không cau mày, xâm lấn rừng của chúng ta hồi nào vậy? Sau vài lần, không không không ngồi chờ chết nữa. Cậu theo SP nhà mình cùng nhau trốn vào bụi cỏ của quân địch. Muốn núp để giết chết LeBlanc. Không bao lâu, Sóp cùng từ từ tiến vào rừng. Không không lập tức sử dụng kỹ năng e di chuyển đến bên cạnh cậu ném chiêu cuối muốn khống chế Sóp. Ai mà ngờ vào thời khắc khối băng vừa đông cứng đối phương thì Sóp lập tức dùng khăn giải thuật. Trang bị của LOL có thể giải trừ mọi khống chế. Giải khống chế cũng dễ như trở bàn tay, sử dụng một combo giết chết ngay tức khắc SP ra mỏng bên cạnh cậu ta. Tốc độ nhanh đến mức cậu ta không phản ứng kịp. Cuối cùng Lộ Bá Nguyên đúng lúc chạy đến. Phối hợp với Sóp thu được mạng của không không. Tất cả, nhìn tôi thao tác là được. Phiên dịch của chút, ý của dấu chấm hỏi này của con tôi là. Núp trước mặt ai hả? Làm rõ một chút, một kẻ như mày mà xứng vào rừng nhà tao hả? Không không, có thể nhanh nhanh tránh xa đám fan của Sóp không? Khi kết thúc trò chơi. Chiến tích của không không là 3, 7, 9, là đội SVP, đội thua của MVP, AD của bọn họ còn thảm bại hơn. Bị lộ thần cùng với Sóp đánh chỉ có chiến tích 1, 13, 2 nên đã tự kỷ ngay tại chỗ luôn rồi. Lộ Bá Nguyên trở lại sảnh chờ, vừa định bấm vào tìm trận lần nữa thì nhìn thấy không không không biết vào kênh livestream của anh lúc nào. Bây giờ còn đang spam quà tặng cho anh. Lộ Bá Nguyên vốn không cảm ơn đã tặng quà. Anh nhận được quà tặng rất nhiều. Chưa từng cảm ơn. Nhìn thấy ID quen. Lộ Bá Nguyên thản nhiên nói. Cảm ơn. Đừng tặng nữa. Tốn kém. MFG. Không không. Anh. QAQM rớt 16 điểm. Lộ Bá Nguyên chưa trả lời. Anh cụp mắt nhìn thấy mấy bình luận bay qua. Không không tặng cho ông chỉ có 2 cái biển sao ông đã cảm ơn rồi. Còn con tui tặng ông 10 mấy cái biển sao thì sao? Con tui thật nhỏ bé. Máy tính dùng mấy năm không dám đổi. Tiết kiệm tăng tiện đem tiền ném vào quà tặng. Một chút tiếng vang của chẳng có. Thương thương ngu ngốc bé bỏng. Con trai à, kiếp sau đừng làm chó liếm. Nữa được không? Chó liếm. Tiên gâu dịch nôm na ra tiếng Việt là... Chó liếm, ý chỉ những chàng trai dù biết đối phương không thích bản thân. Tỏ ra ghét bỏ nhưng vẫn bất chấp theo đuổi cô ta. Bỏ công sức, tiền bạc, yêu thương chạy theo cô ta dù bị mọi người khinh rẻ. Giống như chó chạy theo chủ ấy. Ngoài ra còn một nghĩa nữa. Chỉ những người không có chủ kiến. Phấn đấu chỉ trực chờ để nịnh hót. Tâng bốc người khác, sảnh chờ chậm chạp chưa mở. Giản Nhung nhìn thấy những bình luận này, gục đầu giấu vào cánh tay, gương mặt nóng bừng bừng. Sau này cậu nhất định phải tổ chức một buổi họp mặt fan. Xách theo con dao, làm thịt từng đứa một. Cảm ơn Sóp đã tặng 11 biển sao. Giọng trầm trầm của người đàn ông vang lên, cắt ngang mấy lời chửi rủa trong đầu của Giản Nhung. Trước không nhìn kỹ, Lộ Bá Nguyên cười cười. Không phải cố ý không nhớ. Đừng để ý, loảng xoảng, khán giả nghe được tiếng gì đó rơi xuống. Theo đó, một ly nước từ từ lăn tới bên cạnh Lộ Bá Nguyên. Hơn 10 giây sau, một cánh tay nho nhỏ gầy gầy xuất hiện trong nền video. Giản Nhung sợ quay vào ống kính. Gian nan che mặt, dùng sức chụp cái ly về. Cách chương.